Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 39, lấy độc trị độc, góc truyện audio.com. Quý Như Yên một mình đi đến tướng quân phủ. Cùng lúc đó, Sở Lam Ngàn mang theo Phượng Như Tuyết rời đi Độc Huyết Thành, trở về Mân Thanh Trấn. Vừa mới đi đến cửa tướng quân phủ, đang tính gõ cửa, thì đại môn lúc này chi nha một tiếng mở ra, người mở cửa cự nhiên là Ám Nô. Ám Nô vừa thấy nàng, bộ mặt thống khổ vừa lúc nãy, lại như ánh mặt trời vui mừng không thôi. Quý cô nương, người rốt cục cũng đến đây, chủ tử của ta vừa nôn ra máu đen, hiện tại đang là hôn mê bất tỉnh. Đi, chúng ta mau vào. Theo Ám Nô bước đi, Quý Như Yên đi vào căn phòng kia. Trên giường, hắn sắc mặt tái nhợt, môi là xám trắng, ấn đường đã hiện ra một màu hắc ti. Độc tố đã muốn đi vào tâm kinh, hắn mới có trạng thái như vậy, đã ít nhất một tháng hắn không dùng đan dược, là người nào không cho hắn dùng. Cho nên, hắn mới có thể đau đớn như vậy. Mễ Nhĩ Bồi ở bên giường hắn, thấy hắn vẫn là như trước hôn mê bất tỉnh, buồn bực bất an đi tới đi lui, cuối cùng hai tay nắm chặt. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho chủ tử gặp chuyện không may, mặc kệ sau này chủ tử muốn hay không giết ta, ít nhất ta cũng phải làm cho chủ tử tỉnh lại. Người đâu, đem đan dược đến đây. Hắn vừa dứt lời, Ám Nô đã muốn vọt lên, trên tay nắm đại đao, kề ở trên cổ hắn, lạnh giọng nói. Mễ, người chớ có thay chủ tử làm loạn, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Mễ Nhĩ cười xùy một tiếng. Chết, người Mễ ra khi nào thì sợ chết. Chỉ cần chủ tử tỉnh lại, chủ tử muốn ta chết ta sẽ tự chết, cũng tuyệt không cần làm bẩn tay ngươi. Hai người còn đang tranh giành, Quý Như Yên đã tiến lên, đem đan độc đút cho hắn ăn, sau đó nàng nâng hắn dậy, đối diện người nàng. Bằng vào 10 năm tu luyện, trực tiếp thúc giục độc đan. Những năm gần đây, Quý Như Yên không chỉ biết đến tiểu thiên thế giới mà nàng còn biết đến bí mật hấp thụ lửa cháy thấu thị công năng, điều này ngay cả sư huynh Sở Lam Phong cũng không biết đến. Đương nhiên thấu thị công năng này không phải ngay từ đầu đã có, mà là nàng nội công đúng thời điểm, liền chậm rãi bày biện ra trước mắt. Tay trái của nàng hiện giờ chỉ cần động vào thân thể nào đó, liền có thể cảm thấy hết thảy. Như là hiện giờ, nàng đều có thể cảm nhận được người ngồi trước mặt kia đang rơi vào tình huống gì. 10 năm trước ngay cả một lần sinh bệnh cũng đều không có, mà Sở Lam Ngàn cũng không có hoài nghi. Bởi vì trong tiểu thiên thế giới đều là kỳ chân dược liệu, người bình thường dùng, tự nhiên có thể dưỡng thân kéo dài tuổi thọ. Quý Như Yên lại chính là người tập võ công, lại cùng Sở Lam Thiên tinh thông đan dược ở trong tiểu thiên thế giới, nàng sao có thể dễ dàng nhiễm bệnh được. Độc đan đi vào cơ thể hắn, hắn liền run rẩy mà tỉnh dậy, cuối cùng mở hai mắt trực tiếp phun ra máu đen, hai mắt vô thần chuẩn bị nhắm nghiền. Quý Như Yên lại tiếp tục uy hắn uống độc đan. Tiếp nhận độc đan, hắn cảm nhận như là đang uống nước suối tháng 6, khiến hắn thập phần kinh hỉ. Mễ Nhị liền đi lên, quý đại tiểu thư chủ tử thế nào rồi? Hắn vừa mới cho ra rất nhiều máu, yên tâm đi, hắn là không chết được, ta đã nói có ta ở đây, cho dù là Diêm Vương cũng phải tránh xa 3 dặm. Đây chính là dược đủ dùng 3 ngày, ta hiện giờ cần có việc phải đi. Nếu muốn tìm ta có thể đến Phượng Thiên Phủ, mặc dù ta không ở đó, nhưng cựu cữu Phượng Thiên Hữu sẽ nói cho ta biết. Cáo từ, Mễ Nhĩ tiếp nhận, góc truyện audio.com, đan dược sặc mặt có chút nghi hoặc hắn cảm thấy Quý Như Yên rất quen, nhưng nghĩ mãi vẫn là không ra đã gặp ở nơi nào. Cách chương.